Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Thứ 430 chương là một lão quái vật. Nhan chư thiên nguy cơ hiện tại đã giải trừ. Tất cả hình như đô thượng quỹ đạo. Đương nhiên trừ Ninh Khanh Khanh kia vô pháp tuyển trạch chuyện bên ngoài. Ninh Khanh Khanh ở Khải Thiên Thìa dưới sự trợ giúp, tu vi tăng trưởng tốc độ cực kỳ cấp tốc, ở chiếu cố Phượng Phi Bạch trong khoảng thời gian này, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lên tới 8 sao linh chủ. Ai, mỗi ngày vất vả như vậy, là thời gian khao một chút chính mình, Ninh Khanh Khanh chán đến chết nằm bò ở bên cửa sổ. Suy nghĩ một chút hẳn là ra hoảng một chút, lập tức tinh thần tỉnh táo. Gọi Nhục Nhục liền len lén chạy tới dưới chân núi trong trấn. Lâm An, là cách Hoa Ninh Tông gần đây trấn. Bởi vì bốn phía núi vây quanh, cho nên các đại tửu quán đô lấy món ăn thôn quê là chính. Tối chú ý một tươi tự, lão bản đến một đại nhang vòng tô kê. Lại đến cái đốt nước kim nấm lợn rừng quyền, kiên kích thỏ rừng, Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục hai người một người điểm một. Một hơi liền điểm tám, lại để cho lão bản tới một bình hoa lê bạch, có rượu có thịt, nhìn liền khẩu vị mở rộng ra, thái đã bưng lên, Ninh Khanh Khanh không thể chờ đợi được khai ăn, bên cạnh lại vươn một tay, đoạt đi rồi của nàng chiếc đũa, dương mắt nhìn sang, một cái bánh bao mặt lô ly chạm ở trước mặt nàng, xanh nhạt sắc cổ tròn áo chẽn, vải hồng tung hoa váy, hai rõ ràng rất là duy cùng màu sắc. Mặc ở trên người của nàng đi có vẻ rất là xinh đẹp động lòng người. Mèo bình thường mắt mang theo một chút tùy hứng cùng kiệt ngạo. Mày như lông chim chả, cơ như tuyết trắng, vì đôi môi anh đào càng lộ vẻ linh khí bức người. Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt, này nhà ai tiểu cô nương, thật đúng là thật đáng yêu, chính là thật không có lễ phép. Tiểu cô nương, nhìn ở ngươi nhìn còn rất thảo hỉ phần thượng. Người đem chiếc đũa còn cho ta, thì ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, Ninh Khanh Khanh hướng về phía tiểu nha đầu thân rảnh tay. Biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên thôi. Hừ, dám ở trước mặt ta xưng tỷ tỷ, người một mười mấy tuổi tiểu nha đầu thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Muốn từ ta cái thanh này chiếc đũa lấy về, liền muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Tiểu nha đầu cười nhạo một tiếng. Hoàng Oanh bình thường thanh âm rất là thanh thúy nói, mẫu thân, nàng thế nào thoạt nhìn so với ngươi còn nhỏ, lại gọi ngươi tiểu nha đầu, chẳng lẽ là cái lão quái vật, Nhục Nhục vừa ăn muối tô kê liền ở một bên xem náo nhiệt. Dù sao chỉ cần cướp không phải là của nàng kê thế nào đều được. Ninh Khanh Khanh thấy tiểu nha đầu không có con nàng rượu ý tứ. Lười cùng nàng cướp, nhượng tiểu nhị lại lấy một đôi đũa đến. Cúi đầu giáo dục Nhục Nhục đạo, lời này cũng không thể nói lung tung, muốn biết cô nương sợ nhất người khác nói nàng lão, đây chính là một tuổi đến 100 tuổi quy củ, người chỉ có thể khen người trẻ tuổi, ngàn vạn biệt vờ ngớ ngẩn, nói người lão nhất định sẽ bị đánh, rõ ràng là chính nàng nói mình so với ngươi lão, vậy cũng không được, người khác đó là khiêm tốn, người nếu như tưởng thật ngươi liền thua. Bất, là bị đánh, Nga. Đã hiểu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng, Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục ở một bên ngươi một câu ta một. Câu, hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh nha đầu kia tồn tại. Đủ rồi, hai ngươi có hoàn chưa xong. Khi ta là không khí sao? Tiểu nha đầu không thể nhịn được nữa từ phía sau rút ra một phen cự kiếm. Hung hăng vỗ vào trên bàn. Chỉ thấy kiếm kia cả vật thể yếu ớt phát ra khiếp người hồng quang. Hồng quang theo trên thân kiếm đồ đằng chậm rãi lưu động. Lại như là có sinh khí bình thường. Kiếm này là xích viêm đoạn trần. Truyền thuyết ở viễn cổ thời kỳ liền đúc thành kiếm. Thân kiếm là dùng bổ thiên thạch rèn mà thành. Vô cùng sắc bén. Tiện tay là được lấy chảm nham đoạn thạch. Mẫu thân, đây là cái gì kiếm a? Vậy mà so với ta còn cao hơn. Nàng đeo cũng không ngại trầm a. Nhục Nhục chớp mắt nhìn phía Ninh Khanh Khanh. Kiếm này coi được là coi được, chính là quá lớn, còn là mẫu thân chủy thủ nhẹ hơn, là xích viêm đoạn trần. Đồ chơi này thế nhưng chẳng lẽ vừa thấy bảo bối a, Ninh Khanh Khanh thán phục nhìn trước mắt cái. thành này cự kiếm, nàng cũng chỉ ở Hoa Ninh Tông thượng cổ cuộn thượng thấy qua. Hiện tại nhất kiện tường thật danh bất hư truyền, nàng cũng đỏ mắt, thật không biết tiểu nha đầu này từ đâu nhi làm tới. Tiểu nha đầu thấy Ninh Khanh Khanh ánh mắt, rất là đắc ý nói. Cửu tịch, đã lâu không gặp a. Ninh Khanh Khanh nghe thấy nàng như thế gọi mình. Dùng sức nghĩ nghĩ vậy mà không có gì ký ức, ta nhận thức ngươi sao? Ngươi, tiểu nha đầu hừ nhẹ một tiếng, rất là bất mãn ý nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, ngửa đầu đạo, mà thôi, ta xem như ngươi tới người này giới sau không nhớ gì cả. Liền tạm thời tha thứ ngươi, kia ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là ma vương chi nữ Diệp Sơ Vũ, ma vương chi nữ sao? Chính mình hình như, thật là có điểm ấn tượng. Bất quá chính mình năm đó thấy nàng thời gian, nàng tựa hồ so với Nhục Nhục lớn hơn không được bao nhiêu. Rõ ràng khi đó còn là một phấn nám, mặc dù hiện tại cũng không toàn nảy nở, nhưng cùng hồi bé xác thực không giống lắm. Tinh bột nám, Ninh Khanh Khanh cười ha ha, quan sát nhìn về phía nàng. Đạo, lần trước nhìn thấy ngươi thời gian, ngươi còn mũm mĩm một chút, hiện tại lại là lớn như vậy, ai là phấn nám? Diệp Sơ Vũ mặt đỏ lên, dẫn theo một chút tức giận nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Năm đó nàng cứ như vậy gọi mình, hiện tại chính mình rõ ràng so với nàng lớn mấy trăm tuổi. Lại vẫn bị nàng gọi như vậy, thực sự là thật mất thể diện. Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt này rất là ngạo kiều thiếu nữ. Tâm tình thật tốt, chính mình lần trước thấy nàng là ở cái gì tình cảnh tới. Là lục giới đại hội thượng đi. Uy, phía trước cái kia vội vàng dẫn đường cho ta. Cửu tịch chính hướng phòng yến hội đi đến, lại nghe thấy một nãi khí thanh âm ở sau người vang lên. Nhìn chung quanh nhìn như hồ chỉ có chính mình, là được khí quay đầu lại đi, chỉ thấy một mũm mĩm tiểu nha đầu đứng ở phía sau của nàng. Hai tay chống nạnh nhìn phía nàng, hai má cùng thủy đậu hủ như nhau, phấn nộn có thể khắp nổi trên mặt nước đến. Khẽ cười một cái ngồi xổm xuống, cười hỏi, tiểu nha đầu, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta muốn đi phòng yến hội, ngươi mau mang ta đi. Tiểu nha đầu khí thế rất tốt. Này hết ngụ uống lục thái độ, trong ngày thường khẳng định chính là tiểu bá vương. Cửu tịch thấy nàng đáng yêu, liền nổi lên tâm đùa nàng. Đạo, ơ kìa, ngươi xem ta cũng vậy mù đường, nếu không tại sao sẽ ở viện này lý chuyển lâu như vậy? Nếu không hai ta cùng nhau tìm xem lộ được rồi, thực sự là ngu xuẩn. Đô lớn như vậy còn không nhớ lộ, Diệp Sơ Vũ rất là ghét bỏ nhìn nữ nhân này trước mắt. Đạo, kia còn là ngươi dẫn đường đi, Nga cửu tịch chậm gì gì đi phía trước mang theo lộ. Thấy nàng đáng yêu, ngoạn tâm đại khởi theo trong giới chỉ móc ra một cái lông xù tiểu tuyết chồn đặt ở trên vai. Tiểu hài tử thôi, chính là muốn hống. Diệp Sơ Vũ thấy cửu tịch trên vai tuyết trồn mắt đô sáng. Một đôi viên linh lợi mắt theo tiểu tuyết trồn nhanh như chớp chuyển. Lại chính là không chịu mở miệng hướng cửu tịch thảo. Tiểu nha đầu này trái lại có ý tứ. Mắt đều phải biến thành hình trái tim còn có thể nhịn được. Thực sự là khó có được. Cửu tịch dùng tay sờ sờ chóp mũi. Dừng bước, nhìn chằm chằm vào tiểu tuyết trồn Diệp Sơ Vũ. Lại thoáng cái đụng phải trên người của nàng, một mông liền ngồi trên mặt đất, thấy là cửu tịch đột nhiên không đi, liền bò người lên nổi giận đùng đùng hỏi, người thế nào liên cái gọi cũng không đánh liền ngừng, ta xem ta này tuyết trồn như là đói bụng, tiểu nha đầu ngươi có hay không ăn gì đó, có thể uy nó đâu. Cửu tịch hướng về phía Diệp Sơ Vũ nháy nháy mắt, liền thấy nàng lưu loát móc ra chiếc nhẫn của mình, có. Ta cùng phụ vương lúc đi ra dẫn theo thật nhiều ăn. Diệp Sơ Vũ thấy có thể uy tiểu tuyết trồn, rất là hài lòng lật ra tùy thân mang theo tiểu bố bao. Có tiểu tuyết trồn làm mai mối giới, hai người rất nhanh liền thục lạc khởi đến. Diệp Sơ Vũ không có vừa kiêu ngạo khí thế, hoàn toàn là một bộ tiểu cô nương bộ dáng. Tinh bột nám, ngươi không có việc gì theo phụ vương ngươi chạy tới đây làm chi? Ở đây nhiều không kính a, ta liền không thích ở đây. Cửu tịch thuận tay bài khối Diệp Sơ Vũ đút cho tiểu tuyết trồn hoa sen bánh đưa vào trong miệng của mình. ta mới không gọi phấn nám, ta kêu Diệp Sơ Vũ. Diệp Sơ Vũ đối với Cửu Tịch cho nàng biệt hiệu rất là bất mãn ý. Đây là cái gì quỷ tên, hoàn toàn sấn bất ra khí chất của nàng đến được chứ. Hảo hảo hảo, tiểu Sơ Vũ, ngươi vẫn chưa trả lời ta hỏi đề đâu, Cửu Tịch như nguyện đâm chọc Diệp Sơ Vũ mặt. Trong lòng không khỏi ca ngợi một chút xúc cảm, cười híp mắt nói, Diệp Sơ Vũ vuốt trong lòng tiết trồn, hầm hừ nói, ta là tới nhìn linh tộc Cửu Tịch. Nga, ngươi xem nàng làm cái gì? Cửu Tịch nháy nháy mắt, mình đây sao được hoan nghênh, liên ma tộc tiểu công chúa đô muốn đến xem nàng, thật đúng là vinh hạnh a. Diệp Sơ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên biến phấn hồng. Đầu nhỏ dương lên đạo, còn không phải là bởi vì sư phụ ta, hắn mỗi ngày đô nhắc tới Cửu Tịch, mỗi ngày đô họa của nàng chân dung, nhìn cũng không cho ta nhìn, bảo bối không được, ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì nữa. Vậy mà cùng ta cướp sư phụ. Cửu Tịch nghe thấy này nháy nháy mắt, nguyên lai ma tộc còn có của nàng người ái mộ. Ngươi không biết, trước đây sư phụ liền đối một mình ta hảo. Sau đó cũng không biết thế nào liền bỗng nhiên cả đầu đều là Cửu Tịch. Ta muốn nhìn nàng dựa vào cái gì cùng ta cướp sư phụ. Diệp Sơ Vũ vừa nhắc tới Cửu Tịch sẽ tới khí. Ai kêu nàng phân sư phụ sủng ái đi. Nàng không phục, nói. Sư phụ ngươi, Cửu Tịch vừa muốn mở miệng lại bị người cắt ngang đi. Người tới lại là Lâm Quân Từ. Chỉ thấy hắn cười nhạt xông nàng đi tới. Đạo, Cửu Tịch, thế nào còn không đi phòng yến hội? Đô không sai biệt lắm muốn đến đông đủ. A, tiểu nha đầu này là ai? Xong, cái này xong, hoàn toàn bị vạch trần. Sư phụ nàng là ai còn chưa có hỏi ra đến. Hơn nữa, tiểu nha đầu nhất định là sinh khí. Cửu Tịch theo Lâm Quân Từ ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy Diệp Sơ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất là tức giận đang nhìn mình. Cái kia, tinh bột nám, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Cửu Tịch xin lỗi nhìn về phía Diệp Sơ Vũ. Tiến lên nghĩ dắt tay nàng lại bị nàng trốn đi. Diệp Sơ Vũ ôm tuyết trồn quay mặt qua chỗ khác. Nữ nhân này quả nhiên là một tên lường gạt. Thảo nào sư phụ sẽ thích nàng. Mình cũng thiếu chút nữa thích nàng. Kết quả nàng lại là Cửu Tịch. Thời gian sắp đến, chúng ta trước quá khứ đi. Lâm Quân Từ thấy một lớn một nhỏ đô lúng túng đứng ở đó. Chỉ phải mở miệng nói. Thấy Diệp Sơ Vũ không phản ứng chút nào. Cửu Tịch chỉ phải hết than lại thở gật gật đầu. Tùy ý Lâm Quân Từ một bên một dắt đi phòng yến hội. Nhưng trong lúc, Diệp Sơ Vũ lại cũng không phản ứng quá Cửu Tịch. Này sống núi a, xem như là triệt để kết. Ninh Khanh Khanh nghĩ đến này. Yêu thương sờ sờ chóp mũi. Nàng còn là thật thích này tinh bột nắm. Hết chương.